cười nói, vị này là công tước Hoa Tulip nổi tiếng hiện giờ, ngài Đỗ Duy Rudolph, học trò cuối cùng của đại ma đạo sư Gandan, trong chính biến tại đế đô đã tỏa sáng, ủy viên ma pháp học viện, ủy viên ma pháp học hội, tại Tây Bắc trong 3 tháng dựng nên một tòa thành thị. Theo mấy kinh nghiệm truyền kỳ mà nói, hầu như hiện tại thân là ma pháp sư, đều không thế không biết cái tên này, vừa giới thiệu xong, pháp sư hắc ám ma này bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái chăm chú nhìn vào Đỗ Duy, ngươi chính là công tước Hoa Tulip kia sao? Nghe nói ngươi là dược tề sư cực mạnh của đại lục. Ha ha, dược tề sư à? Quả là đáng cười, Đỗ Duy không có nổi giận, chỉ nhìn Sibater, thiếu tướng quân, vị này là, vị này do quân đoàn Tây Bắc chúng ta mới tới ma pháp cố vấn, ma pháp sư cấp 8 ma pháp công hội Roland đại lục, pháp sư Tataro. Ông ấy cũng là một đại ma pháp sư duy nhất không mặc áo bào trắng trên đại lục. Nguyên nhân ư, ngài công tước, ngài thấy đó, pháp sư Tataro, ông ta là một vong linh ma pháp sư, chương 245, tiền cược, cố vấn ma pháp sư cao cấp của quân đoàn Tây Bắc sao, cái danh hiệu này không ngoài suy nghĩ của Đỗ Duy. Ở đế quốc Roland, ma pháp sư có địa vị cao quý, ngay cả khi ma pháp sư sẵn lòng dốc sức cho quân đội cũng phải xem tâm tình của các ông lớn này ra sao. Nói một cách đơn giản, khi ngươi phục vụ các ma pháp sư làm cho các ông lớn này thấy vừa lòng thì mới giúp đỡ ngươi. Còn nếu mà không vừa lòng thì mặc cho ngươi binh bại như núi đổ, các ông lớn đứng một bên chê cười cũng là chuyện thường tình. Chính vì vậy tuy sẵn lòng giúp sức cho quân đội đế quốc nhưng ma pháp sư không có biên chế cố định, cũng không chịu làm thuộc hạ của ngươi. Cái danh hiệu cố vấn này nghe rất vinh dự êm tai lại còn có mặt mũi. Đồng thời ngầm chỉ rõ đây là mây nhàn hạt quê không chịu sự quản thúc của ai, cho nên quân đoàn Tây Bắc có ma pháp sư riêng, điểm này cũng không làm Đỗ Duy ngạc nhiên. Thử nghĩ, quân đoàn Tây Bắc tranh đấu cùng đế quốc hơn 20 năm, nếu chỉ bằng 20 vạn đại quân thì không thể đủ, gì thì gì cũng phải có một vài chiêu sát thủ. Mời được mấy ma pháp sư ra tay trợ giúp cũng là chuyện thường, tuy nhiên có một điều ngoài dự liệu của Đỗ Duy. Tướng quân Ruga điên rồi sao? Không ngờ lại tìm một ma pháp sư vong linh. Vong linh cùng tử linh mặc dù tên chỉ khác nhau một chữ nhưng thực chất cách nhau một trời một vực. Ma pháp sư vong linh được ma pháp công hội thừa nhận nhưng tử linh ma pháp công hội nhất định gặp một giết một, gặp 100 giết 100, nhìn điệu bộ của hắc ma pháp sư này chắc. Cấp 8 à? Vong linh ma pháp sư tu luyện đến 8 cấp, cơ bản không phải hỏi cũng biết là một ma pháp sực linh ư. Cũng không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh mới tu luyện được đến bước này nhưng tuyệt đối là một nhân vật đủ để ma pháp công hội muốn giết. Mời chào một nhân vật như vậy cũng phải tính đến hậu quả nếu không muốn nói ma pháp công hội biết thì được không bằng mất. Nhìn trộm hắc ma pháp sư một hồi lâu, Đỗ Duy phát hiện đối phương cũng một mực quan sát chính mình. Hai ma pháp sư đối diện làm mọi người xung quanh đều tự giác lui ra phía sau vài bước. Công tước Hoa Tulip, hắc ma pháp sư Tataro thấp giọng cười. Tiếng cười tràn ngập sự quái dị, khò khè giật cục như sắp chết đến nơi, danh tiếng của ngài đã nghe từ lâu. Tuy nhiên ngài lại phá đám lúc ta làm phép, dựa theo ma pháp sư luật lệ ngài muốn khiêu chiến ta sao? Đỗ Duy mỉm cười nhìn Sibater gần đó, vị thiếu tướng quân này đến lúc này không nói câu nào cũng không có ý hòa giải nhưng bộ dáng trông ra có phần hả hê. Trong lòng Đỗ Duy trầm xuống nhưng trên mặt lạnh lùng cười nhìn hắc ma pháp sư, các hạ nếu sẵn lòng chỉ giáo. Đỗ Duy ta sao dám từ chối ý tốt của ngài, nói xong Đỗ Duy nhẹ nhàng dẫm lên bàn đạp, thân mình từ trên yên ngựa bay lên, hai tay thu vào ống tay áo lườm ma pháp sư kia, hắc ma pháp sư kia chắc đơn giản gọi về một sinh vật tử linh gì đó hả? Hừ, Đỗ Duy nhớ rõ một lần mình gặp được hắc ma pháp sư. Đối phương lần đó gọi về một con rồng xương, ngoài ra còn có rất nhiều tử linh hắc kỵ sĩ và lính Skelten, hết thảy đều bị mình đập nát hết, bây giờ sao? Nhìn trước sau trái phải đều là từng mảng rừng rậm, lão khốn này nếu muốn động thủ, ngươi triệu hoán tử linh, ông đây liền gọi về người cây, xem ai nhiều hàng hơn, lúc trước ma pháp của mình thấp kém còn không sợ, bây giờ Đỗ Duy thực lực đã đến cấp 6 thì việc gì phải lo, tuy vậy, quân Tây Bắc vào lúc này gọi ra một ma pháp sư cao thủ, hơn nữa trong ngôn từ rõ ràng là cố ý khiêu khích mình. Hành động kiểu này đáng để suy nghĩ kỹ hơn, hay là... Đỗ Duy giật mình nghĩ. Tướng quân Ruga muốn giết mình sao? Nghĩ tới đây, cục diện khó hiểu ngày hôm nay liền trở nên rõ ràng. Đúng ra là như thế này, Ruga ít ra là bây giờ chưa định tạo phản vì thời cơ chưa tới, cho nên dù mình có đến tận cửa, Ruga cũng sẽ không để cho người của hắn giết mình. Nhưng với ma pháp sư lại khác.